Chương 174, Cổ Nộ Hạ hỗn loạn 67. Dù thì cụ hệ này cuối cùng vẫn lưu lại. Không có người đi ngủ ghế sofa. Ba cái phòng ngủ vẫn là đủ. Mà ở tất cả mọi người nằm ngủ về sau, thời gian rất nhanh đi tới trời vừa rạng sáng, tại màn đêm bao phủ xuống, rất nhiều nì dạ đeo lên mặt nạ, lặng yên hành động lên. Kỳ do dở lại phòng ốc, rất nhanh bị mười mấy tên rụt nì dạ chỗ vây quanh. Những nhị dạ này có đưa nở dê sư nở dê ở trên cột điện, có đứng ở bên cạnh trên nóc nhà, có đứng ở trên tường rào. Siêu siêu đàn rồ thân ảnh từ trong bóng tối xuất hiện, đi tới. Đàn rồ đại nhân, phu cận đã thanh trừ. Rút nhị dạ hướng về đàn rồ trầm giọng báo cáo. Đàn rồ nhìn về hướng hắn, thấp giọng nói, xác nhận sạch sẽ sao ở tại bên cạnh hai tên A Bù, còn có nơi xa nằm vùng hai tên A Bù, cộng thêm hai tên tuần tra nhị dạ. Một tên chạm gác ngầm, đã toàn bộ khống chế. Rút Nhi Dạ trầm giọng mở miệng, nói, bất quá xuất hiện một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, trong căn phòng hiện tại có bốn người, nhiều hơn một cái Nhi Dạ. Ai rủ hỉ củ hê mẻ, rủ hỉ xỉn củ con gái. A, kia không quá quan trọng. Đàn rồ không thèm để ý mở miệng, cũng hướng về phòng ốc đi đến, tiếp lấy hai tay của hắn kết ấn, một trận trả cờ dạ lưu động đứng lên. Phu cận mấy tên rụt nỉ giả cu nở dê cùng nhau kết ấn, bất quá bọn hắn không phải hiệp trợ đàn rồ thả ra nhẫn thuật, mà là ẩn nấp đàn rồ trả cờ dạ ba động, khiến cho đàn rồ thả thuật quá trình lặng yên không một tiếng động. Sau 5 phút, ông một vùng tăm tối bỗng nhiên bao phủ toàn bộ phong ốc, cái này đen nhánh lan tràn qua tất cả kiến trúc, xuyên thấu hết thảy vách tường, nhìn từ đằng xa đi, tựa như một vùng tăm tối màn sáng đem kia khu vực bao trùm. Hao phí 5 phút mới thả ra huyễn thuật, không hề nghi ngờ là cực kỳ cường đại phạm vi huyễn thuật. QNZ cơ hồ ngay tại huyễn thuật có hiệu lực trong tích tắc. Ngủ ở gian phòng bên trong Nổ Hạ Dạ Jin bỗng nhiên mở mắt, trong ánh mắt đầu tiên là xuất hiện ba đôi con người, tiếp lấy nhoáng một cái, biến trở về ánh mắt của nàng. Chuyện gì xảy ra nhìn xem tình huống xung quanh, trong nội tâm nàng giật mình, ngay sau đó liền cảm giác được có đại lượng nhị dạ hướng về nàng vị trí lao đến. Ba đôi âm thanh tại trong óc nàng vang lên, nói, là ảo thuật, ta đã giúp ngươi giải trừ. Vậy ngay tại ba đuôi âm thanh hạ xuống lúc, gian phòng trực tiếp nổ tung. Jin đã ý thức được chuyện gì xảy ra, nàng thần sắc nghiêm túc, trong cơ thể trả cờ dạ bạo phát đi ra, ba cái đuôi tại sau lưng phủ diêu, thuộc về ba đuôi dị nủ dị kỳ trả cờ dạ phóng lên tận trời. Cái này khổng lồ trả cờ dạ ba động không cách nào kiềm nén, trong nháy mắt liền kinh động toàn bộ cô nổ hạ. Uchiha nhất tộc tộc địa. Cố này trả cờ giả vĩ thú sao hủ chỉ hạ phủ gã cu đống nhiên ngồi dậy, vén chăn lên, trong con ngươi hiện ra tam câu ngọc xạ dị gẳng, nhìn về phía trả cờ giả ba động phương hướng. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lần nữa nhất biến. Cái hướng kia là ngay tại lúc đó. Hi ủ gã nhất tộc tộc địa, hi ủ gã hi ạ xỉ cũng là từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại, trực tiếp nhảy lên một cái, từ cửa sổ lật đến trên nóc nhà, bị ản cựu gẳng mở ra. Nhìn về hướng trả cờ dạ buộc phát phương hướng. Cái đó là vĩ thú gì nụ gì kỳ chuyện gì xảy ra thấy rõ bên kia phát sinh tình huống. Hắn lộ ra mấy phần kinh nghi bất định thần sắc. Có thế nhìn thấy một cái phòng ốc bị hắc ám bao phủ, thấy không rõ bên trong chuyện gì xảy ra, mà ở bên ngoài trên đường phố, một cái tấm to lớn trả cờ dạ thiếu nữ đang cùng mang theo mặt nạ nhì dạ chiến đấu, đồng thời bị mang theo mặt nạ nhì dạ lấy kết giới vây ở bên trong. À bù không? Không phải ạ bù những nỉ dạ này còn có cái hướng kia hỉ ủ gạ hỉ ạ xì híp mắt lại, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ. Cô nộ hạ từng cái phương hướng nỉ dạ đều từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, vô số người đều ngồi dậy, nhìn về hướng kỳ do dự phòng ốc vị trí. Khi nhìn đến là mang theo mặt nạ cổ nộ hạ nỉ dạ, tại cùng khống chế lấy to lớn vi thú trả cờ dạ thiếu nữ lúc chiến đấu, tất cả mọi người đều có chút kinh nghi bất định, không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Jin ba đuôi gì nụ gì kỳ thân phận, đến nay vẫn là giữ bí mật trạng thái. Bất quá. Cái này không trở ngại bọn hắn phát giác được một chuyện khác. Nơi đó không phải tia chớp bạc chỗ ở à, tại sao không có hắn trả cờ giả cứ việc không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng tựa hồ không phải ngoại địch xâm lấn. Hơn nữa cái này đột nhiên buộc phát chiến đấu cũng rất quỷ dị, cho nên phát giác được bên này tình huống lý ra, đại đô không có hành động, vẹn vẹn chỉ là xa xa quan sát. Mà lập tức làm ra hành động nì dạ, có hai cái. Sạ dù tổ bi hì dù rèn. Nạ mì cạ dơ mì nạ tổ. Một mai phi lôi thần cụ nải rơi vào kỳ do ngoài cửa trên đường phố. Ngay sau đó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân ảnh lóe lên xuất hiện. Hắn khoác lên đệ tứ hổ ca ngự thần bảo, nhìn về hướng phụ cận chiến đấu. Jin, đây là có chuyện gì? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thoáng cái liền nhận ra nơi này nỉ dạ là đàn rổ rút nỉ dạ. Hắn lập tức nhìn về hướng đang bị rút nỉ dạ lấy kết giới vây khốn Jin. Jin đang điều khiển ba đuôi lực lượng, dốc hết toàn lực nếm thử đột phá kết giới. Lúc này nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xuất hiện, lập tức nói, mỉ nạ tổ lao sư bọn gia hỏa này đột nhiên phát động công kích. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhướng mày, tiếp lấy lập tức minh bạch cái gì. Cũng chính là ơ thơ y điếm nào y, lại một đạo thân ảnh rơi xuống, hắn dáng người thấp bé, mặc chiến đấu màu đen khôi giáp, nhưng lại có một cỗ cường đại trả cờ dạ ở tại trong cơ thể phun trào. Đây là có chuyện gì? Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn đầu tiên là trầm giọng quát hỏi một tiếng. Tiếp lấy nhìn về hướng mảnh kia hắc ám phương hướng, ánh mắt lóe lên, nói, nhị đại mục đại nhân hắc ám hành chi thuật sao không, còn giống như có vật gì khác đẳng rộ, ngươi đang làm gì? Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn quát to một tiếng, ngắn ngủi chần chờ về sau, hai tay của hắn một cái kết ấn, hướng trên mặt đất nhấn một cái, lượng lớn thuật thức trong chốc lát lan tràn ra, phóng tới mảnh kia phong ốc. Mà ngay tại lúc đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng là lập tức động thủ. Vung ra một nắm lớn phi lôi thần cu nải, ở trong sân một mảnh lấp lóe, đem phụ cận ạ bù nì dạ toàn bộ đánh bại. Bao phủ tại kỳ giò trên phòng ốc hắc ám dần dần tán loạn, hiện lộ ra bên trong tình huống, chỉ thấy toàn bộ phòng ốc một mảnh tàn phá, cũng bị một mảnh màn ánh sáng màu tím bao phủ. Tứ tử viêm trận nhìn thấy cái này phiến màn ánh sáng màu tím, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn thân hình ở giữa không trung ngăn chặn xuống tới, mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng là hơi biến sắc mặt. Ném ra một mai phi lôi thần cụ nải, nhưng cụ nải tại tiếp xúc đến tứ tử viêm trận mặt ngoài lúc, liền nhanh chóng bị thiêu đốt thành cho tàn. Đàn dầu ngươi đang làm gì? Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn nhìn về hướng tứ tử viêm trận bên trong hét lớn một tiếng. Tại tứ tử viêm trận bên trong, chỉ thấy lầu hai trong một cái phòng, đàn dầu sắc mặt nghiêm chỉnh bình thản đứng ở nơi đó, hai tay hướng phía dưới lăng không ấn xuống, lượng lớn màu đen văn tự thuật thức không ngừng lan tràn xen lẫn. Ta tại sử dụng thi quỷ chú ấn chi thuật, lại có 6 phu tờ liền thành công, 6 phu tờ các ngươi không có khả năng đột phá cái này tứ tử viêm trận. Đàn dồ một bên duy trì thuật thức, một bên bình tĩnh trả lời xạ rủ tô bì hỉ rủ rèn, nói, cho nên so với cái kia, xạ rủ tô bì ngươi còn là xử lý một lần trong thôn phản ứng A ba đôi gì nụ gì kỳ đột nhiên bạo tẩu, rút cùng A bù đang tại liên thủ chấn áp, cứ như vậy trả lời bọn hắn đi.